Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn 5 sao, chiếc giường Simon giá mấy chục nghìn tệ, nhưng Lâm Mạn nằm trên đó lại như nằm trên gai nhọn. Cô ép mình nhắm mắt lại, nhưng không thể đóng được trái tim mình. Chút sức lực còn lại đều dùng để gắng gượng đến cùng. Ngoại tình ư, bao nhiêu người đã từng gặp phải, mấy ai đau đến chết, nên cô cũng có thể vượt qua, như vượt qua đêm dài vô tận này. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng trời cũng hửng sáng, Lâm Mạn hoàn toàn không ngủ được, liền dậy sớm, đánh răng, rửa mặt, còn gọi dịch vụ phòng mang bữa sáng. Khi cô mở cửa phòng ngủ, cậu trai vẫn còn đang ngủ, không khóa chặt cửa phòng giống cô. Một cậu trai đẹp trai như vậy chắc cũng có người ngưỡng mộ ở trường học nhỉ. Những người ngưỡng mộ cậu ta nếu biết cậu ta bán thân vì tiền, liệu còn thích cậu ta không? Đáng tiếc thay, sự bẩn thỉu không viết trên mặt. Có những tình cảm chỉ có thể bị lãng phí. Lâm Mạn gõ cửa vài cái. Cậu trai mới tỉnh dậy. Mở WeChat đi, tôi chuyển tiền tối qua cho cậu. Cậu trai nhận được 5.000 tệ. Vui vẻ nói, cảm ơn chị, sau này có cần, tôi sẽ gọi cậu, địa điểm là căn phòng này, thời gian tôi sẽ thông báo. Vâng, em nhất định sẽ có mặt ngay. Ngực phải tôi có một nốt ruồi đen, nốt ruồi đó là chỗ yêu thích của Chu Hạ Nam, mỗi lần động tình đều phải hôn không ngừng. Bây giờ nhớ lại những điều này, Lâm Mạn chỉ thấy buồn nôn. Nếu có ai hỏi, nhớ kể chuyện cho thật sống động. Thật là một người phụ nữ kỳ lạ. Cậu trai gãi đầu. Chị ơi, chị có phải muốn trả thù đàn ông không? Em nói như vậy, lỡ sau này bị người ta đánh thì sao? Bị đánh vài cái mà lấy được tiền, cậu thấy không đáng sao? Yên tâm, anh ta sẽ không đánh chết người đâu. Hơn nữa, cậu cũng có thể đánh lại mà. Lâm Mạn cười lạnh một tiếng. Cô thật sự rất mong những kẻ bẩn thỉu này có thể đánh nhau bị thương. Tàn phế, chết, taxi chạy trên đường rất nhiều vòng, đi qua nhà Lâm Mạn, nhà Chu Hạ Nam và cả trường trung học Xuân Hoa nơi họ cùng lớn lên. Ký ức chiếu từng khung hình, ước mơ thuở nhỏ của cô đã như nguyện, không phải ở nhà cũ nát, không phải nhìn giá cả mà sống cả đời. Cô sống rực rỡ sang trọng. Nhưng tại sao lại nước mắt đầm đìa? Cuối cùng vẫn về căn biệt thự bên bờ sông. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, lại có cảm giác như cách một kiếp. Giày của Chu Hạ Nam vứt bừa bãi ở cửa, là đôi giày da cừu thủ công cô đã thấy. Màu đen bóng loáng, dính bùn nhưng vẫn toát lên chất lượng xuất chúng. Cuối cùng cũng phải đối mặt. Cô nắm chặt tay đi vào trong. Chu Hạ Nam ngủ trong phòng ngủ trước đây thuộc về Lâm Mạn. Sau khi họ tái hợp, anh ta luôn xâm chiếm không gian của cô. Đến giờ, đầu cắm điện thoại, kem dưỡng da, iPad đều thành đồ dùng chung. Chu Hạ Nam chắc rất mệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng bước chân của Lâm Mạn. Anh ta một tay gối đầu, nằm co người quay về phía cửa sổ. Trong mơ không vui sao? Tại sao lại nhíu mày? Lâm Mạn không thấy được biểu cảm của mình. Cô không biết lúc này mình lạnh lùng, mỉa mai và đau buồn đến mức nào. Cô giơ tay ra, hướng về phía Chu Hạ Nam. Móng tay sắc nhọn lướt qua mặt anh ta. Yêu sâu đậm và căm hận. Những cảm xúc cực đoan nhất của cô đều vì khuôn mặt này. Chu Hạ Nam vẫn còn trong mơ. Mơ màng gọi một tiếng. Mạn Mạn. Khoảnh khắc đó, Lâm Mạn tỉnh ngộ, cô suýt nữa đã muốn bóp cổ anh ta đến chết. Không đáng, Lâm Mạn, cô bấu chặt lòng bàn tay cảnh báo mình. Cô không thể tiếp tục tiêu hao bản thân. Ngủ ngon không? Lâm Mạn hỏi, ngủ một mình làm sao ngon được? Anh ta vẫn nũng nịu vô lại như trước, nhưng Lâm Mạn không dám nhìn nữa. Có muốn ngủ với anh một lát không? Nói xong. Chu Hạ Nam kéo tay cô định kéo cô lên giường. Không, Lâm Mạn không kiểm soát được sự ghê tởm của mình. Sao vậy? Em đang nấu cà phê. lát nữa tràn hết ra ngoài mất. Cô chạy trốn như đào tẩu. Lâm Mạn lần đầu phát hiện diễn xuất của mình vụng về đến thế nào. Chu Hạ Nam chú trọng chi tiết. Thời gian anh ta thức dậy đủ để Lâm Mạn thu xếp cảm xúc của mình. Có muốn một ly không? Cô cố gắng nói chuyện với anh ta như không có chuyện gì. Pha cà phê cho anh ta. Tuy tay cô hơi run một cách bất thường, nhưng Chu Hạ Nam vừa nhận được tin nhắn từ bệnh viện nên không để ý. Hạt cà phê rất chính hiệu. Vị chua của quả mọng pha lẫn với vị béo ngậy của hạnh nhân. Hương thơm nồng đượm tràn ngập nửa phòng ăn. Lúc này Chu Hạ Nam không có tâm trạng uống cà phê. Dù là đứa con trai mới xuất hiện, nhưng bố con tâm linh tương thông. Tình trạng của đứa trẻ không tốt. Anh ta cũng theo đó mà bất an. Nhưng anh ta vẫn nhận lấy cà phê. Sự giằng xé, do dự, phiền não của anh ta. Tất cả đều không thể để Lâm Mạn biết. Kỷ Bội vẫn ổn chứ? Tối qua sao lại tắt điện thoại? À, là Kỷ Bội tắt đấy. Cô ấy sợ em không chịu nghe cô ấy nói chuyện. Lâm Mạn vừa nói vừa uống cà phê. Cô dùng mọi tế bào để cảm nhận vị đắng của hạt cà phê. Chỉ là có lẽ trong lòng quá đắng. Cô lại tưởng mình chỉ uống một ly nước. Chu Hạ Nam ôm một tiếng. Anh ta tham gia quá ít vào cuộc sống của Lâm Mạn. Thỉnh thoảng muốn bình luận vài câu cũng không biết nói gì. Gần đây Giang Ngạn luôn bận công tác. Kỷ Bội mang thai nên hay nghĩ lung tung. Lại nghe phong thanh bên ngoài. Cứ cảm thấy anh ấy ngoại tình. Lâm Mạn giả vờ vô tình nhắc đến. Còn nói thêm một câu. Dù sao bên ngoài chuyện lộn xộn nhiều như vậy. Cũng không thể trách Bội Bội được. Anh ta vẫn chỉ một tiếng. Lâm Mạn rất mong anh ta có thể thành thật nói ra sự thật. Dù không thể yêu cô tử tế, cũng không nên coi cô là kẻ ngốc. Em có phải khóc cùng cô ấy không? Chu Hạ Nam ghé sát mặt Lâm Mạn, đột nhiên hỏi, ánh mắt anh ta năm này qua năm khác vẫn trong vắt. Không cần phải nói, bộ da này là công cụ tốt để chứa đựng cặn bã. Lâm Mạn xoay người. Mượn cớ rửa cốc quay lưng về phía anh ta. Em bị cô ấy nói mà sợ. Dù sao chúng ta cũng vất vả mới có ngày hôm nay. Anh trước đây từng ghét em. Vạn nhất một ngày nào đó anh lại bắt đầu ghét em. Không muốn em nữa. Thậm chí giống như trước khi kết hôn. Ôm người phụ nữ khác. Hôn người phụ nữ khác. Trong quán bar thì em phải làm sao? Em đã thua một lần. Lại phải thua thêm lần nữa sao? Cô xé toạc vết thương của mình. Nói đến cuối cùng đều là những ký ức kinh tâm động phách. Rõ ràng đã sớm nên nhìn thấu. Tại sao vẫn liều mình không chịu quay đầu? Lâm Mạn mím môi. Cơ thể uốn cong như một con thỏ nhỏ bị thợ săn đánh trúng. Yếu đuối đến mức như một đống lông trắng mềm mại. Chu Hạ Nam vội vàng ôm cô. Sẽ không đâu. Anh đã nói rồi mà. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Chúng ta sẽ có con. Công ty cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Đừng lo lắng quá. Mạn Mạn, anh yêu em. Anh sẽ luôn yêu em. Nhưng nếu thật sự yêu cô, tại sao lại có hai đứa con với một người phụ nữ khác? Lâm Mạn suy nghĩ miên man. Rồi trong lúc mất tập trung, tay cô trượt, làm chiếc cốc cà phê rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Đó là chiếc cốc đôi. Vỡ vào ngày hôm nay thật đúng lúc. Lâm Mạn hất tay anh ra. Anh nhìn kìa. Nói gì đến chuyện con cái. Làm chiếc cốc cũng bị sợ hãi. Có một đứa con tốt biết bao. Nếu là con trai thì giống như anh, chắc chắn sẽ tài giỏi. Nếu là con gái thì giống như em, chắc chắn sẽ là hoa khôi. Không hề báo trước. Một cơn buồn nôn ập đến cổ họng. Lâm Mạn không kịp để ý đến mảnh vỡ của cốc, ôm ngực chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô tuyệt đối không thể mang thai đứa con của Chu Hạ Nam. Tuyệt đối không thể. Lâm Mạn tìm trong ngăn kéo que thử thai. 5 phút lo sợ, mỗi giây đều làm cô run rẩy. Mạn Mạn, sao vậy? Chu Hạ Nam cũng đoán được phần nào. Anh gõ cửa nhà vệ sinh, vừa lo lắng vừa có chút hứng khởi. dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu, Lâm Mạn và anh có chung một đứa con. Đó là điều tốt, không sao, giọng nói quen thuộc từ trong vọng ra. Chẳng lẽ em có thai rồi sao? Không có, cô mở cửa nhà vệ sinh, đưa kết quả que thử thai cho Chu Hạ Nam. Lâm Mạn yếu đuối hơn tưởng tượng, nước mắt cô tuôn rơi như mưa, khuôn mặt tái nhợt, đầy vẻ bất lực. Cô tự nhủ rằng Chu Hạ Nam chỉ là một con rối, và cô phải ôm lấy anh trong khoảnh khắc này. Chuyện con cái cứ tạm dừng lại đi, nếu em thật sự không thể có con, chúng ta dừng lại thôi. Đừng nói linh tinh, anh lại ôm chặt cô, ấm áp như bông, ai mà biết bên dưới lại đầy gai nhọn. Em không muốn ở lại Thái Thương nữa. Chu Hạ Nam, cứ kiểm tra rồi uống thuốc. Em thật sự căng thẳng quá, cơ thể em có thể thật sự không sinh được. Vậy thì chúng ta không sinh nữa. Anh thương cô, vuốt tóc cô, xoa nhẹ mấy lần. Chu Hạ Nam vốn không phải là người bảo thủ. Dù Lâm Mạn có cơ thể không tốt và không thể sinh con, anh cũng sẽ không để ý. Nhưng đối với Lâm Mạn, điều này lại không phải ý như vậy. Cô cảm thấy anh không quan tâm vì đã có hai con trai rồi. Hay anh đổi vợ đi. Lâm Mạn đột nhiên đẩy Chu Hạ Nam ra, khuôn mặt nghiêm túc đề nghị. Anh và mẹ đều rất thích trẻ con, em không muốn làm anh phải chậm trễ. Lâm Mạn, anh tức giận, nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống. Nếu không phải vì anh, em đã không phải chịu đựng mất con. Nói thật, tất cả là lỗi của anh. Chu Hạ Nam chân thành đến mức khiến người khác vừa ghét vừa thương. Anh thì thầm vào tai cô, không có con thì cũng không sao, mãi mãi chỉ có chúng ta, thế giới của hai người, người khác có ghen tị cũng không thể có được. Lời hứa đầy tình cảm khiến Lâm Mạn có một khoảnh khắc hoang mang, thậm chí nghi ngờ những gì mình đã thấy hôm qua có thực sự là sự thật. Thật tiếc, tất cả đều là sự thật. Khi cô nói ra câu tiếp theo, người bên cạnh cô rõ ràng trở nên cứng đờ. Chu Hạ Nam, Lâm Mạn gọi một cách thất vọng. Giá mà bầu trời rơi xuống một đứa trẻ thì tốt biết bao. Em không phải lo lắng mang thai, cũng không phải chịu đựng cơn đau khi sinh. Câu nói tưởng như một trò đùa vô nghĩa, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cả hai người. Hai, em thật là rảnh rỗi quá. Lâm Mạn gõ nhẹ vào đầu. Hay em về công ty làm việc lại, được không? Chu Hạ Nam, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cháy bỏng nhìn anh. Anh có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chồng thật là tốt. Lâm Mạn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là chồng kể từ khi họ tái hợp. Chu Hạ Nam cũng mỉm cười theo. Anh không nói được có gì không đúng, nhưng cảm giác cũng không tệ. Điện thoại đột ngột reo lên. Chu Hạ Nam liếc nhìn và bấm tắt. Lâm Mạn không che giấu chút nào, nhìn qua và hỏi, là bệnh viện gọi sao? Anh không nghe sao? Chắc lại là chuyện hợp tác không thuận lợi. Trên khuôn mặt anh không hề có dấu hiệu của việc nói dối. Nếu mọi chuyện đều phải để chúng ta giải quyết, thì họ nói quyền gì mà thu phí? Hay là anh nghe đi? Lâm Mạn tinh ý, quay người đi về phòng ngủ. Em vào tắm rửa thay đồ trước, lát nữa đi cùng anh đến công ty. Được, chờ đến khi bóng dáng Lâm Mạn hoàn toàn biến mất, Chu Hạ Nam mới ra ban công nhận cuộc gọi. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh gần như gầm lên. Chỉ số của con không tốt, bác sĩ bảo phải hoãn phẫu thuật. A Nam, anh có thể đến đây một chút không? Con cần anh. Đầu dây bên kia là tiếng khóc của Phương Thuần. Anh có thể tưởng tượng cô ấy khóc đến mức nào, mặt mày méo mó và suy sụp. Chỉ là anh không còn đau lòng nữa. Nếu anh chưa bao giờ đau lòng vì cô ấy thì tốt biết bao. Vì tình thân máu mủ, Chu Hạ Nam không vội cúp điện thoại. Trước trưa tôi sẽ đến. Rồi thở dài một tiếng nặng nề, tự làm tự chịu. Có lẽ đó chính là hình ảnh của anh lúc này. Cách chương.